Đế vương sủng ái, chương 158, gocchuyenaudio.com. Anh định động tay thì Lâu Thất giơ tay cản lại. Chủ nhân xin bất tức giận. Cô ấy định nói giữ lại cô ta xem ra còn có tác dụng nhưng không nói. Chỉ đánh mắt với Nguyệt. Nguyệt lập tức kéo Phố Ngọc Hà lại, rồi kéo vào trong xe ngựa. Trông coi kỹ tiểu thư nhà các người. Đừng khiến chủ nhân của ta tức giận. Không ai cứu nổi đâu. Vâng, vâng Nguyệt vệ đại nhân. Hoa Thẩm và Hỉ Nhi sững người. Đây là lần đầu tiên họ ra tay với Phố Ngọc Hà trong vài ngày qua. Mặc dù không đánh thế nhưng cũng đủ khiến họ sợ hãi. Phố Ngọc Hà bị ném vào trong xe ngựa, ngã sõng xoài, rồi sau đó bắt đầu khóc. Cô không ngờ Trầm Sát lại ra tay với mình. Nhìn thấy hắn ta bảo vệ Lâu Thất khiến cô càng tức giận hơn. Nếu đổi lại người hắn ta bảo vệ là mình thì sẽ tốt biết bao. Tiểu thư, thôi bỏ qua đi, Trần Công, vị công tử đó xem ra không phải người bình thường đâu. Đợi khi tới Kim Châu, mời Trác Phi đứng ra chủ trì, tìm cho cô chủ một mối hôn sự, lo gì không tìm được người tốt. Hoa Thẩm khuyên bảo một câu, người tốt gì, Phố Ngọc Hà cắn răng, ai có thể so sánh với Trần Công Tử. Nguyệt vẫn chưa đi xa nên nghe được câu nói này, dừng chân lại, họ chưa từng hỏi người gì của Phố Ngọc Hà ở Kim Châu là ai. Bà ta là phu nhân của ai? Bởi vì họ không nghĩ rằng giữa những người này có quan hệ với nhau. Nhưng nghe được hai chữ Trác Phi, hắn ta chợt thấy chuyện này quá trùng hợp, chẳng lẽ gì của cô ta chính là Trác Phi, phu nhân của Hòa Khánh Vương, vừa đi vừa nghĩ, sau đó nói lại với mọi người, người gì của Phố Ngọc Hà chính là Trác Phi của Hòa Khánh Vương. Tối đó, Lâu Thất nghe được thông tin này thì rất kinh ngạc, Nguyệt gật đầu, điều này thật trùng hợp. Vậy thì chúng ta cứ vậy tới thẳng vương phủ thôi. Lâu Thất cười lên, sao bây giờ, Phố Ngọc Hà lúc này đúng là đem trộm về nhà. Ta thật thấy lo cho cô ta rồi đó. Nguyệt, Phố Ngọc Hà sau khi biết họ đã thay đổi chủ ý, sẽ đưa cô về Kim Châu thì cảm thấy rất vui mừng. Hàng Châu được coi như thành trì biên giới của Đông Thanh. Hàng Châu không lớn nhưng đất đai phì nhiêu, nhiều hoa quả nên khá phồn hoa. Giống như trước đây, khi vào thành đã thấy quan binh đang lục soát, trong đó có một người cầm vài bức tranh vẽ để so sánh. Thấy họ chỉ chú tâm vào những nam nhân hoặc nữ nhân đi một mình. Trong lòng Lâu Thất đã có tính toán, họ qua được cổng thành khá dễ dàng. Khi binh lính cho xe của họ đi qua, Phố Ngọc Hà đột nhiên vén rèm xe ngựa hỏi, xin hỏi, phủ Hòa Khánh Vương ở phía nào? Người lính gác thành nghe tới phủ Hòa Khánh Vương liên nhìn sang Phố Ngọc Hà quan sát. Thái độ dễ chịu hơn, cô nương tìm ai trong phủ Hòa Khánh Vương? Ta tìm Tống Trác Phi. Người lính gác thành kinh ngạc nhìn cô. Tống Trác Phi, cô nương tìm Tống Trác Phi ư? Vậy ta sẽ cử người đưa cô nương qua đó. Nghe câu nói này Phố Ngọc Hà cảm thấy yên tâm hơn. Thực ra cô và dì của mình đã 4-5 năm không gặp mặt. Hơn nữa thư từ cũng ít qua lại, cô không biết gì của mình ở phủ Hòa Khánh Vương sống thế nào. Có được sủng ái hay không? Vì thế trên đường đi cô luôn suy nghĩ, nếu như gì không giúp được thì cô phải làm sao? Thế nhưng cô cũng có chút cao ngạo, không dám nói với người khác chuyện này. Bây giờ nhìn phản ứng của người lính gác thành, cô chắc chắn gì mình rất được coi trọng, chắc chắn có địa vị không nhỏ trong thành. Nếu không thì người lính đó làm sao có thể cử người dẫn đường cho cô? Vì suy nghĩ đó nên lúc này khi vào thành cô có cảm giác mình mới là chủ nhân. Khác hẳn lúc ở trên đường, đến tư cách để mở miệng cũng chẳng có. Còn đám người Lâu Thất thì cúi đầu, không hé răng nửa câu. Khi nhìn thấy phủ Hòa Khánh Vương, Phố Ngọc Hà vừa vui vừa kinh ngạc. Trước đây khi mẹ cô còn sống thường lo lắng cho người em của bà. Nói rằng Hòa Khánh Vương không ở nổi trong kinh thành mà phải chạy tới tận Kim Châu. Không biết là có phải đắc tội Hoàng thượng hay không mà bị đẩy tới nơi này. Vì thế cô luôn nghĩ rằng phủ Hòa Khánh Vương này hẳn là sẽ rất nhỏ và tồi tàn. Thế nhưng trước mắt cô, phủ rất nguy nga tráng lệ, cánh cửa rộng lớn với hai con sư tử đá uy nghiêm. Không khác gì như ở kinh thành.

mấy thứ này mà khiến cô mải mê tới mức không thể ngủ nổi ư. Phố Ngọc Hà bị một tiếng người đàn ông làm cho giật mình. Vừa định bật dậy thì đã bị kéo vào khiến cô sợ tới phát khiếp. Đang định kêu lên thì người đó đã bị miệng cô. Đừng gọi, bổn vương là chú rể của cô. Hòa Khánh Vương gia. Phố Ngọc Hà mở to mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Cơ thể cao lớn, đôi mắt nhỏ và dài. Để râu, da trắng, tướng mạo bình thường, mặc áo cẩm bào màu tím đậm. Cô chưa từng gặp qua Hòa Khánh Vương, nên không biết là thật hay giả. Thế nhưng nghĩ tới việc nửa đêm mò vào phòng cô, thì cô tuyệt đối cho rằng người này không phải Hòa Khánh Vương. Bởi vì cô là cháu gái của Tống Trắc Phi, một vương gia sao có thể ra tay với cháu gái của phu nhân mình. Thế nhưng cô bị bịt miệng nên lúc này không thể kêu lên. Chỉ biết sợ hãi dãy dụa. À ha, quả nhiên xinh đẹp, không khác mẹ cô là bao. Quả nhiên giống, lúc này Phố Ngọc Hà ngửi thấy mùi rượu. Rồi nhìn ánh mắt đờ đẫn, có vẻ ông ta đã uống khá nhiều. Cách chương.